Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, Đái Mộc Bạch thái giám. Lộ Viễn, cái này hỗn đản. Đái Mộc Bạch tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn định đến Tác Thác Thành hào hào hưởng thụ vui đùa một phen. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải cái này hỗn đản. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Nương tựa theo hắn lục hoàn hồn đế thân phận đi cái tông môn vậy cũng là thượng khách. Đến thời điểm khẳng định còn có xoay người lập mệnh cơ hội. Nhưng với hắn mà nói những này còn quá sớm. Hiện tại hắn toàn thân tất cả đều là đau xót. Không chỉ có xương sườn đứt gãy, liền chân cũng bị ngã gãy. Hiện nay trọng yếu nhất chính là trước tìm một cái vắng vẻ quán trọ nhỏ dưỡng thương. Các loại tổn thương dưỡng tốt về sau rồi quyết định bước kế tiếp dự định. Không vui, đi chơi à, gần nhất mới tới một nhóm cô nương. Bọn hắn đô thị giải trí còn làm một cái bán diêm hạng mục. Thật mẹ nó mới mẻ. Chân trời mặt lộ cười râm. Nói tới cái này hoa sống hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Xéo đi. Về sau đừng cho ta nâng nữ nhân. Không vui không vui. Hai tên khốn kiếp này có chủ tâm tức hắn. Mấy năm trước hắn bị một cái chết bàn tử làm. Hiện tại còn nữ nhân đây, hắn đâu còn có điều kiện này. Cam, ngươi coi như cùng nhóm chúng ta ra ngoài đi một chút. Không thể chơi ở bên cạnh nhìn xem nhóm chúng ta chơi cuối cùng được chưa? Lão ngỗng cũng cùng theo khuyên. Cái này mỗi ngày nằm ở trên giường vậy cũng không phải chút chuyện không phải. Thời gian lâu dài chỉ định muốn sinh đại bệnh. Đúng vậy a, không vui. Nhiều năm như vậy ngươi cũng hẳn là theo mù mịt bên trong chạy ra. Bằng không ngươi, đi biến tính đi. Dạng này còn có thể để cho ta cùng lão ngỗng vui a không phải. Ý kiến hay, chủ yếu nhất là còn không tiêu tiền. Trước hết để cho không vui toàn bộ cho. Không phải vậy không xuống tay được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân trời cùng lão ngỗng càng nói càng hưng phấn. Cảm giác tìm được sinh hoạt mới mở ra phương thức. Hai người các ngươi hỗn đản còn có thể lại tổn hại điểm A. Không vui thực tế nhịn không được. Hắn đem hai người kia làm huynh đệ. Hai người kia coi hắn là cái gì rồi? Mẹ nó, uống. Không vui hét lớn một tiếng. Hôm nay hắn nhất định phải làm chết hai cái này chó đồ vật. Chân trời cùng lão ngỗng cái này hai huynh đệ gặp không vui thật cấp nhãn. Trượt, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, chờ đã, hai người các ngươi trở về. Không vui mới vừa đuổi tới trên đường phố liền thấy đi lại dã rời che lấy ngực Đái Mộc Bạch. Năm đó ta bị độc thủ thời điểm cái này hỗn đản ngay tại trận. Năm đó hắn gặp kia chết bàn tử độc, thủ thời điểm thế nhưng là bị đau tình. Hình ảnh kia hắn cả một đời cũng không thể quên. Hết thảy có mấy người đối phó hắn, dung mạo ra sao hắn cả một đời cũng không thể quên. Loại này thâm cừu đại hận, kia nhất định phải báo. Làm hắn, Đái Mộc Bạch cảm nhận được đằng sau xuất hiện nồng đậm sát khí về sau như là chim sợ cành cong. Đồng dạng xoay người sang chỗ khác. Hắn còn tưởng rằng là Lộ Viễn, thấy là ba cái gã bỉ ổi thời điểm nỗi lòng lo lắng buông xuống một nửa. Nhưng mà sau một khắc, khi hắn nhìn thấy cái này ba cái gã bỉ ổi dưới chân sáng lên hồn hoàn, trong nháy mắt lại trở nên không bình tĩnh. Cái này mẹ nó lại là hai cái hồn đế thêm một cái hồn vương. Hắn đây rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai? Cái này Tác Thác Thành cái gì thời điểm trở nên khủng bố như vậy rồi? Hiện tại hồn đế cũng mẹ nó đầy đất chạy. Ba vị đại ca, chấm ngoặc kép, không vui căn bản không cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Đi lên liền đổ ập xuống đánh một trận. Đái Mộc Bạch bản thân tự bị Lộ Viễn đánh thành trọng thương. Tại tăng thêm không vui ba người lửa giận tăng thêm. Không ra mấy phút Đái Mộc Bạch liền bị đánh ngất đi. Khiêng đi, năm đó đám kia hỗn đản là thế nào đối với hắn? Hắn hôm nay nhất định phải gấp bội hoàn trả. Lão ngỗng, ngươi làm tỉnh lại hắn. Không vui hoạt động gân cốt. Hắn hôm nay nhất định phải nhường hỗn đản này biết mình là làm sao không có. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch mở mắt xem xét. MMP, hỗn đản này thế mà dùng nước tiểu tư hắn. Hắn nói làm sao như thế tao? Các ngươi là ai? Đái Mộc Bạch gầm thét. Hắn bị Lộ Viễn cái kia hỗn đản đánh tơi bời một trận liền đã đủ xui xẻo. Hiện tại lại bị ba cái không rõ lai lịch gã bỉ ổi trói lại. Còn cần như thế vũ nhục người phương thức đối đãi hắn. Thật mẹ nó xúc sinh. Ba tương đương. Không vui trọng trọng một bàn tay đánh vào Đái Mộc Bạch trên mặt. Hiện tại nhớ tới ta là ai a? Không vui bởi vì phẫn nộ. Hai mắt đã trở nên đỏ như máu. Đè nén ở trong lòng mấy năm oán khí. Hắn hôm nay muốn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Là ngươi. Đái Mộc Bạch nhớ lại. Người này không phải liền là năm đó bởi vì một cái nữ nhân cùng bàn tử đánh lớn xuất thủ. Cuối cùng bị đốt thành gà tây người kia. Oan ra ngõ hẹp a. Thật mẹ nó nát ngốc nghếch là mũ nấm mốc đến đỉnh. Nhìn thấy một cái khác đại hán xuất ra một cây đao tại hắn đũng quần trước khoa tay múa chân. Đái Mộc Bạch phía sau ứa ra mồ hôi lạnh. Hoảng đến một nhóm. Lão ngỗng, người mẹ nó đây là làm gì? Không vui từng thanh đao đoạt lấy. Cắt hắn a. Chân trời không hiểu không vui vì cái gì kích động như vậy. Dĩ nhãn hoàn nhãn. Cái này không thiến hỗn đản này còn giữ ăn tết a. Người đem hắn cắt. Ta tìm ai phát tiết đi. Ta xem ngươi chính là đồng tình tâm tràn lan. Thế mà còn muốn theo trên căn cát. Ngươi biết rõ ta năm đó chịu khổ a. Ta muốn một chút xíu hướng xuống cát. Không vui càng nói biểu lộ vượt dữ tợn. Hắn muốn để cái này hỗn đản tận mắt chính nhìn xem là thế nào một chút xíu biến ngắn. Không vui đại ca. Năm đó chuyện kia ta nhưng không có động thủ a. Năm đó đem ngươi quẳng choáng tiểu cô nương kia. Bây giờ đang ở mân côi tửu điếm bên trong. Ngươi có cái gì hướng về phía nàng đi. Đái Mộc Bạch triệt để luống cuống nhưng còn không có ngốc. Nếu như đem không vui bọn hắn dẫn tới mân côi tửu điếm. Bằng vào Lộ Viễn thực lực khẳng định có thể thu dọn cái này ba cái cháu trai. Đến thời điểm hắn cũng liền sống. Mà lại năm đó quảng choáng không vui hoàn toàn chính xác thực chính là tiểu vũ. Mân côi tửu điếm. Được. Trước tiên đem ngươi hỗn đản này cắt ta lại đi tìm năm đó nhà đầu kia tính sổ sách. Vừa dứt lời, chân trời cùng lão ngỗng đã đem Đái Mộc Bạch một mực cột vào một cái trên trụ đá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca, không được, có chuyện dễ thương lượng. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta có tiền, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a tương đương, một tiếng như giết heo kêu thảm vang vọng cả con đường. Ngay sau đó ở sau đó tràn đầy thời gian dài bên trong. Loại này tiếng kêu thê thảm một mực kéo dài. Sau hai canh giờ, vu hồ tương đương thống khoái. Bao nhiêu năm, không vui cũng không giống hôm nay thống khoái như vậy qua. Hắn nhìn xem Đái Mộc Bạch kia đã bị tiên huyết nhuộm đỏ hai chân. Rốt cục hả giận, cho hỗn đản này chọc vào một cái lông vũ. Hắn lúc đầu dự định giết chết Đái Mộc Bạch. Nhưng về sau hắn đổi chủ ý, nghĩ nghĩ cứ như vậy để hắn chết, đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Không được, hắn muốn để Đái Mộc Bạch thống khổ còn sống, muốn để hỗn đản này trải nghiệm không làm được nam nhân thống khổ. Mân côi tửu điếm, tiểu vũ một đầu đâm vào mềm mại trên giường, khẽ động cũng không muốn động, cả người mềm không được. Hôm nay Lộ Viễn theo nàng đi dạo một cả ngày. Đem trước đó tại Tác Thác Thành thời điểm không có đi dạo qua địa phương tất cả đều đi dạo một lần. Quá sảng khoái. Nàng bây giờ chỉ muốn còn tốt ngủ một giấc. Thỏ nhỏ ai ra. Đem cửa nhỏ mở một chút. Nhanh lên một chút lái một chút. Ta phải vào đến. Nghe được Lộ Viễn thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu vũ không còn gì để nói. Đừng làm rộn. Ta hảo ca ca. Ngoặc kép. Chương này tiêu đề vốn là thái giám. Nhưng là ta sợ các ngươi coi là cầu tác giả thái giám. Suy nghĩ một chút vẫn là đổi một cái đi. Không phải vậy độc giả cũng bị khuyên lui. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.